Đừng hòng trốn thoát, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hoàn thành công việc cuối cùng được giao, Dạ Vũ trở về nhà với tình trạng thất thần mệt mỏi, thay vì ngủ một giấc thật dài rồi đến khi tỉnh lại cậu sẽ quên đi mọi chuyện như cậu thường làm thì hôm nay cậu quyết định sẽ tắm rửa sớm một chút và sắp xếp lại mọi chuyện vừa xảy ra. Cậu luôn đặt câu hỏi với bản thân không biết từ khi nào cậu không còn là một chàng trai tinh nghịch hay thích cười nữa, thay vào đó cậu trở thành một kẻ máu lạnh giêu ta ết người. Từ khi nào cậu như thế, có lẽ bắt đầu từ 3 năm trước ngày mà cậu được chính tay cha của mình đào tạo để giêu ta bất kỳ kẻ xấu nào cản đường ông sao? Từ khi nào cậu lại quen dần những thanh súng lạnh ngắt? Từ khi nào cậu trở thành một người có thể giêu ta ết người một cách bình thản đến như vậy? Từ khi nào cậu muốn đổi lấy sự tự do của mình bằng mạng sống của một ai đó và xem đó là một điều dĩ nhiên? Từ khi nào cậu đã đặt ra câu hỏi từ khi nào cho bản thân? Một dải cảm xúc cứ thế tua nhanh khiến cậu ngây ngất, hơi nóng từ trong bồn nước bốc lên làm khóe mắt cậu nóng rát. Cậu đưa tay lên để lau đi nhưng không đó phải là hơi nước làm cậu rát mà chính là nước mắt của cậu. Vì sao cậu lại khóc? Đáng ra khi nhiệm vụ cuối cùng kết thúc cậu phải cảm thấy thật vui vẻ khi có thể tự do theo đuổi người mình yêu mới phải. Dạ Vũ duỗi chân ra thêm một chút. Lần đầu tiên sao bao nhiêu năm qua cậu bật khóc, nhưng đối tượng cuối cùng mà cha muốn cậu thủ tiêu không phải một người xấu giống như cha cậu kể. Cậu được biết ông là một người đàn ông trung niên, gia đình có một người vợ và một đứa con trai kém hơn cậu 3 tuổi. Tính cách của ông đối với người khác rất ôn hòa, nho nhã, lịch sự và tôn trọng. Ông được mọi người yêu mến và biết đến là một người rất yêu gia đình mình, cách đối xử và quan tâm của ông với người mà ông yêu rất đáng ngưỡng mộ. Trong trí nhớ của cậu, ông từng là người đàn ông mẫu, người đàn ông mà cậu muốn trở thành khi trưởng thành. Nhưng đó không phải là lý đã khiến cho cậu bật khóc. Khi nhìn đứa con của người đàn ông ấy từ đằng xa chạy đến, bất lực ngồi bệt xuống bên cạnh xác người cha bị giêu ta ết của mình. Cậu con trai còn dùng tay cố lay ông ta dậy, còn thì thầm vào tai ông ta gì đó. Cậu ta ngồi đó cứ lay mãi vào vai ông ta cho đến khi cảnh sát kéo tay cậu dậy, cậu mới chịu kháng cự, nước mắt cậu ta ấy lăn dài trên khuôn mặt không dứt. Cho đến khi cậu ta quay mặt lại hướng Dạ Vũ đang nằm quan sát, nhìn cậu ta nếu không bình tĩnh Dạ Vũ sẽ đánh rơi cây súng đang cầm trên tay của mình ngay. Từ đằng xa nhìn xuống trên khuôn mặt cậu ta có vài nét rất giống thần hy, sự sợ hãi của cậu ta cũng giống thần hy vài phần. Phải chăng nếu đây là thần hy thật thì liệu rằng cả đời này cậu ấy sẽ tha thứ cho mình hay không? Chính điều đó làm cho Dạ Vũ bật khóc và suy nghĩ. Tiếng gõ cửa truyền từ bên ngoài làm cho sự yên tĩnh của căn phòng và suy nghĩ Dạ Vũ bị cắt ngang. Dùng tay vội lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên gương mặt cậu trở lại lạnh lùng lên tiếng. Ai, thiếu gia, là tôi đây. Người quản gia già cẩn thận lên tiếng, có việc gì sao, đây chính là đồng phục thẻ học viên, sách tài liệu của trường mà cậu đã đề nghị với ông chủ. Người quản gia im lặng một hồi rồi lại lên tiếng tiếp lời. Nhưng tôi có thể có một thắc mắc được không thưa thiếu gia? Ông nói đi, Dạ Vũ trả lời quản gia một cách nhàn nhạt không cảm xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại sao cậu lại chọn một ngôi trường không quá nổi bật trong khi có rất nhiều còn xuất sắc hơn rất nhiều lần như vậy? Ông ta không nói gì với ông sao? Cậu ấy chính là lý do duy nhất khiến tôi muốn học ngôi trường này. Còn là lý do duy nhất khiến tôi phải đoạt được tự do bằng cách trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh. Dạ Vũ suy nghĩ, được rồi ông mau ra đi, tôi muốn yêu tĩnh thêm một lát nữa. Vâng, tôi hiểu rồi, người quản gia cúi đầu cẩn thận trước cánh cửa phòng tắm được khép hờ rồi lui ra trả lại cho căn phòng một sự yên tĩnh vốn có. Cùng lúc đó Dạ Vũ cũng đứng dậy rời khỏi nhà tắm, dùng khăn tắm quấn ngang hông, cả người ẩm ướt đi đến giường ngủ. Đến cả tóc cậu cũng không kịp lau cứ thế mà đã chìm vào giấc ngủ, chỉ mong khi thức dậy cậu sẽ lại là chàng trai tinh nghịch vui vẻ tuổi 17, cách chương.